Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973 Lục Ca, canh 3, trước treo hắn mấy ngày. Đến lúc đó ở đấu thầu sẽ thượng hủy bỏ nhà này công ty tranh cử tư cách thư trường lười biếng lười. Mở miệng, ta đây kia ra tiệm cà phê tổn thất ngươi có phải hay không muốn bồi thường cho ta? Thẩm Hòa Câu lấy khóe miệng. Cố ý nói như vậy, Nga, Thư Trừng trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, người yêu cầu bồi thường, Thẩm Hòa, ngoặc kép, không cần, ở lão bản trước mặt vẫn là muốn đáng khinh phát dục. Không có gì sự ta liền treo, ta còn muốn ngủ, sau đó, Thư Trừng, lại một lần, cắt đứt điện thoại, Thẩm Hòa, ngoặc kép, lại quay đầu. Liền thấy Trịnh Nghị gào khóc đòi ăn mà chờ chính mình dẫn hắn đi ăn cơm đi. Bên kia, Thư Trừng dưỡng mấy ngày giọng nói. Liền đến phòng thu âm đưa tin. Cái này phòng thu âm là riêng vì Thư Trừng chuẩn bị hỗn âm lều. Trang trí ôn tồn học hút thanh đều rất có chú ý. Xem như cái này đoàn phim chung vốn dĩ liền không nhiều lắm tài chính chung hao phí một cái danh tác. Vì chính là cấp làm Vô Hỏi Tây Đông này bài hát hiệu quả càng tốt. Rốt cuộc này bài hát làm điện ảnh giai đoạn trước tiên truyền. Là thập phần quan trọng một bộ phận, Thư Trừng mấy ngày nay lại đem từ khúc hơi chút cải biến đến càng thêm hoàn mỹ một ít. Cũng cải biên càng thêm phù hợp chính mình tiếng nói đặc tính. Đi vào phòng thu âm thời điểm, Vương Nghệ Phương liền đón đi lên. Thư Trừng, chuẩn bị thế nào? Hôm nay Lục ok đi. Vương Nghệ Phương đầy đầy mắt kính. Trên trán mang theo mồ hôi. Rõ ràng là vừa rồi còn đang tiến hành khống chàng chuẩn bị. Thư Trừng gật gật đầu. Không có gì vấn đề. Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Vương Nghệ Phương gật gật đầu. Tiếp tục an bài giữa sân tình huống. 10 phút lúc sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thư Trừng mang lên tai nghe. Cũng không cần xem khuôn nhạc. Trực tiếp đối với microphone sướng lên, nàng thanh âm mang theo một loại sinh ra đã có sẵn linh hoạt kỳ ảo. Chậm rãi ở trong không khí chảy xuôi, truyền vào ở đây người bên tai, thoải mái êm tai, sướng đến câu kia thỉnh từ ta cất giọng ca vàng thời điểm. Giả âm tự nhiên cắt, làm người cả người đều nổi da gà, thiên A, hoàn mỹ, phòng thu âm chung đồng sự đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cái này ngón giọng thuộc về phi thường yêu cầu cao độ. Không có nhất định tiêu chuẩn ca sĩ căn bản là sướng không ra. Phòng thu âm chung mấy cái kinh nghiệm lão đạo điều âm sư nghe Thư Trừng tiếng ca. Sôi nổi gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Như vậy thanh tuyến có thể nói hoàn mỹ. Cơ hồ không cần quá nhiều tân trang. Thật sự là làm người thán phục. Toàn bộ hành trình đại khái chỉ ghi lại 3 lần. Liền hoàn mỹ mà thông qua. Hơn nữa trong đó còn có một lần là bởi vì cái mọi người đều cảm thấy quá dễ nghe. Muốn lại nhiều nghe một lần. Mặt khác một lần là bởi vì Thư Trừng chính mình cảm thấy không quá vừa lòng. Chính mình yêu cầu trọng tới. Nhưng là người thường căn bản là nghe không ra có cái gì không tốt địa phương. Mọi người, ngoặc kép, quả nhiên lợi hại người đối chính mình tự thân yêu cầu cũng là rất cao. Thư Trừng, ngươi là tiềm lực cổ. Tuổi còn trẻ liền có như vậy ngón giọng, nếu là kiên trì luyện đi xuống, kia nhưng đến không được điều âm sư riêng đi đến Thư Trừng trước mặt hy vọng cùng hắn hảo hảo. Giao lưu, Thư Trừng gật gật đầu, mỉm cười, biểu hiện ra bản thân thân sĩ cùng lễ phép, đa tạ, ca hát sự tình ta sẽ vẫn luôn kiên trì, điều âm sư cảm khái Thư Trừng cũng không giống trên mạng. Nói được như vậy kiêu ngạo khí thế. Cũng là rất có lễ phép, Thư Trừng ở trong lòng yên lặng mà nói thầm, đa tạ ngươi ánh mắt tốt như vậy, ân ân, hiện tại giống ngươi như vậy người trẻ tuổi không nhiều lắm. Nếu tiếp tục kiên trì đi xuống, lấy ngươi giọng hát, thậm chí có thể trở thành quốc gia cấp ca sĩ, cái này điều âm sư phía trước vì không ít quốc gia. Đại dạp hát ca sĩ phục vụ quá, đối với âm điệu phân biệt độ có thể nói rất cao. Nghe được Thư Trừng tiếng nói, liền cảm thấy có phát triển tiềm lực. Hết chương.